Sự rung động có chủ ý, chương 210, sợi dây đỏ đặc biệt, tiểu tổng Thịnh thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại thì không cần đâu. Giang Hàm đáp thẳng, tiểu tổng Thịnh là người có chừng mực, biết giữ lễ, chỉ đứng ngoài cửa, không bước vào trong. Cô chăm chú nhìn sợi dây đỏ, kiểu dáng đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng vẫn được giữ kỹ như vậy. Hẳn là có ý nghĩa riêng đối với Thư Ninh. Giang Hàm ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận cho sợi dây vào túi cùng với các giấy tờ khác. Sau đó, cô đi nhờ xe tiểu tổng Thịnh đến bệnh viện. Trên đường đi, ngoài cuộc gọi từ mẹ và bà, cô còn nhận được điện thoại của Tạ Tư Nghiên. Cô ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nghe máy. Alo, anh nghe hết chuyện rồi. Em ổn chứ? Em thì có thể có chuyện gì? Giang Hàm cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại vô thức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Giữa họ còn dư chỗ cho một người ngồi, đủ để không bị gọi là gần gũi. Nhưng sáng mai Ninh Ninh phải phẫu thuật. Tối nay em định, anh hiểu rồi. Cô cúp máy, quay sang nhìn tiểu tổng, cười có phần áy náy. Ngại quá, trễ thế này còn phiền anh đưa đón vòng vòng. Bạn trai à? Giọng tiểu tổng vẫn bình thản, như mặt hồ không gợn sóng. Giang Hàm ngẩn ra, anh đúng là nghe thấy rồi. Tiểu tổng Thịnh quay đầu nhìn cô, ánh mắt ôn hòa nhưng khó đoán. Không thừa nhận, vậy chắc là một người bạn nam. Đặc biệt, Giang Hàm nghiến răng, tên tiểu tổng này đúng là khiến người ta khó chịu giống như chú út nhà họ Hà. Giang tiểu thư yên tâm, tôi không hứng thú với chuyện riêng tư của người khác. Trợ lý tôi cũng vậy. Nói xong, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường lướt qua như từng dải nước chảy, hắt bóng lên khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối. Biểu cảm anh không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một nỗi cô đơn đến lạnh người. Trong bệnh viện, chuyện Trung Thư Ninh bị bắt cóc ban đầu vốn chưa lan rộng. Để tránh người nhà lo lắng, Hạ Văn Lễ chỉ thông báo cho ba và hai chú, còn giấu ông bà nội cùng những người khác. Dù sao thì, những người đó cũng không giúp được gì, chỉ thêm phần sốt ruột. Thế nhưng việc Khổng Tư Miểu nhảy lầu tự tử lại khiến cả giới thượng lưu kinh thành náo loạn. Thậm chí bắt đầu rộ lên tin đồn rằng chính Hạ Văn Lễ đã ép chết cô ta. Chuyện càng truyền càng kỳ quái, càng trở nên ly kỳ rùng rợn. Hạ Văn Lễ chẳng buồn quan tâm đến những lời đồn đó, bởi vì giờ điện thoại của anh gần như bị gọi nổ máy. Ông nội còn mắng anh một trận nên thân. Chuyện lớn thế này, A Ninh gặp chuyện, sao cháu dám không nói với ông? Lá gan to lắm rồi đấy. Văn Lễ, A Ninh giờ sao rồi? Giọng bà nội vang lên từ đầu dây bên kia, lo lắng không thôi. Anh ơi, chị dâu của em đâu rồi? Hạ Văn Giá cũng ríu rít góp lời bên cạnh. Lúc này đã gần 10 giờ tối. Lát nữa cảnh sát còn phải đến lấy lời khai từ Trung Thư Ninh, nên sau khi gọi video đơn giản, Hạ Văn Lễ liền lấy lý do Thư Ninh cần nghỉ ngơi để từ chối việc người nhà đến thăm. Vậy con nghỉ ngơi đi, sáng mai dì sẽ đến sớm. Trong khung hình, Lương Gia Nhân vừa nói xong, Hạ Văn Giá lập tức chen vào. Chị dâu, mai em cũng đến. Hạ Bá Đường, sáng mai không phải con có tiết học sao? Con có thể xin nghỉ mà. Ba thấy con chỉ là lấy cớ để trốn học thì có. Dù sao Hạ Văn Giá đến cũng không giúp được gì nhiều, nhiều nhất là đến làm không khí bớt nặng nề. Ba, cuối cùng là chị dâu quan trọng hay đi học quan trọng? Ba không có tim mà, thằng nhóc chết tiệt. Trung Thư Ninh nhìn những gương mặt thân quen ấy, trái tim như được sưởi ấm. Cô vốn biết nhà họ Hạ là những người tốt, nhưng khi được cả gia đình dồn dập quan tâm như vậy, trái tim cô không khỏi dâng lên cảm giác xúc động khó tả. Ngay cả Trung Minh Diệu ở tận nước ngoài cũng biết tin. Cậu ấy lập tức gọi video xác nhận cô bình an mới yên tâm. Chỉ là cô không nói đến chuyện phẫu thuật. Nếu cậu ấy biết, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà lập tức về nước. khi Giang Hàm và Tiểu Tổng Thịnh đến bệnh viện, vì cảnh sát đang lấy lời khai của Trung Thư Ninh, nên hai người chờ ngoài hành lang một lúc. Chuyện tối nay, may mà có Tiểu Tổng kịp thời đến. Nếu không, chỉ một mình tôi chắc cũng xoay không xuể. Giang Hàm lúc ấy quá sốt ruột, đầu óc rối bời. Cảm ơn, Hạ Văn Lễ nói một câu khách sáo. Đừng khách sáo, đêm nay thật sự không thể tiếp đãi chu đáo. Hôm khác, tôi và Ninh Ninh nhất định sẽ đích thân tới cảm ơn. Hạ Văn Lễ hiểu rõ, nếu không phải nhờ kế hoạch của Tiểu Tổng Thịnh, Khổng Tư Miểu chưa chắc đã nhanh chóng bại lộ như vậy. Vụ bắt cóc, từng giây từng phút đều quan trọng, anh vô cùng cảm kích. Tiểu Tổng Thịnh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt liếc qua cánh cửa phòng bệnh. Trung tiểu thư không sao chứ? Chấn thương ở chân khá nghiêm trọng, sáng mai phải phẫu thuật. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu trước cánh cửa phòng bệnh. Rõ ràng là muốn gặp mặt Trung Thư Ninh một chút rồi mới rời đi. Hạ Văn Lễ không nói gì thêm, bởi vì lúc ấy, trợ lý của Lữ Bảo An đến gọi anh vào phòng để bàn bạc kế hoạch mổ. Giang Hàm cũng đi theo, dù ca mổ do chính Lữ Bồi An thực hiện, nhưng gia đình vẫn phải được thông báo trước về các rủi ro. Cần ký các giấy cam kết rủi ro và đồng ý phẫu thuật. Hạ Văn Lễ tất nhiên hiểu đây là quy trình bắt buộc. Nhưng khi nghe bác sĩ đề cập đến những nguy cơ như có khả năng để lại di chứng ở chân, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng anh vẫn không khỏi hoảng hốt. Lúc này, trong phòng bệnh, cảnh sát vừa rời đi, Lý Khải tiễn họ ra ngoài. Trung Thư Ninh nhìn qua cánh cửa đang mở, thấy được ánh mắt của Tiểu Tổng Thịnh, hai ánh mắt chạm nhau. Cô khẽ cong môi, nở một nụ cười, trợ lý Lộ lập tức mang hành lý vào trong phòng. Ánh mắt Tiểu Tổng dừng lại nơi mắt cá chân của cô, sưng tím và bầm máu. Ánh mắt vốn điềm tĩnh chợt tối lại mấy phần. Hạ tiên sinh và Giang tiểu thư vừa được bác sĩ gọi sang văn phòng. Anh ta giải thích nhẹ nhàng, không ngờ chuyện của tôi lại khiến anh bận tâm. Trung Thư Ninh tay phải đang cắm kim truyền dịch, chỉ có thể dùng tay trái ra hiệu mời anh ngồi. Anh ngồi đi, không cần khách sáo. Hai người vốn ít khi gặp mặt, số lần gặp gỡ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì thế bầu không khí đôi khi cũng mang chút gượng gạo. Đúng lúc này, y tá gõ cửa bước vào. Vì Trung Thư Ninh nhập viện khẩn cấp theo quy trình đặc biệt nên chưa kịp hoàn tất các thủ tục cần thiết. Hiện đã gần 11 giờ đêm. Y tá cẩn thận hỏi. Xin hỏi, người nhà có mang theo giấy tờ tùy thân của bệnh nhân không? Cần bổ sung thủ tục nhập viện. Có mang theo. Trung Thư Ninh nằm trên giường, không tiện di chuyển, cô chỉ tay về phía chỗ đồ đạc mà Giang Hàm giúp mình sắp xếp. Giấy tờ chắc ở trong đó, để tôi lấy cho, Tiểu Tổng Thịnh lên tiếng. Bước tới, ngoài một vali đựng quần áo, còn có một chiếc túi xách tay. Anh mở túi, bên trong có một túi kéo khóa trong suốt, có thể thấy được những vật như sổ hộ khẩu, giấy tờ cá nhân. Chắc chắn giấy tờ đều đã đầy đủ. Vậy mời người nhà đi cùng tôi. Y tá cười nhẹ, nhìn lướt qua Tiểu Tổng. Trung Thư Ninh vốn không muốn làm phiền anh, nghĩ rằng Lý Khải đưa cảnh sát ra ngoài chắc cũng sắp quay lại. Không ngờ Tiểu Tổng Thịnh lại trực tiếp cầm lấy túi kéo khóa. Để tôi đi, Trung Thư Ninh đang truyền nước, chân lại bị thương, chẳng thể nào đuổi theo được. Trợ lý Lộ đứng cạnh mỉm cười. Trung tiểu thư, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Chỉ là làm thủ tục thôi, đâu có gì phức tạp. Tiểu tổng của tôi đã nói muốn đi, cô cũng đừng từ chối. Anh ta vừa nói, vừa nhớ đến chuyện trên xe. Khi ông chủ mình nhắc tới người đã khuất, trợ lý Lộ ngẫm lại. Có lẽ ông chủ đang mượn việc giúp đỡ Trung tiểu thư để an ủi nỗi nhớ về người cũ. Có lẽ, làm được chút gì đó cho cô, trong lòng mới có thể thấy nhẹ nhõm phần nào. Vì thế lần này Tiểu Tổng Thịnh đi cùng y tá làm thủ tục. Còn trợ lý thì ở lại bệnh phòng. tại quầy y tá, cho tôi xin chứng minh thư trước. Y tá nhẹ giọng nhắc. Tiểu Tổng Thịnh mở túi kéo khóa, đang tìm giấy tờ thì ánh mắt chợt dừng lại trên sợi dây đỏ kia. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hô hấp của anh đột ngột nghẹn lại, bàn tay cầm túi kéo khóa bất giác siết chặt, ánh mắt khóa chặt vào sợi dây đỏ ấy, từng hơi thở dồn dập, nhịp tim tăng nhanh, máu trong người như bị rút cạn, ngực nghẹn lại đến khó thở, toàn thân căng cứng, ngực chấn động như bị bóp nghẹt, đầu óc trống rỗng, trái tim như rơi vào xoáy nước hỗn loạn. Tiên sinh, chứng minh thư, y tá khẽ nhắc, thấy anh thất thần thì hơi nghi hoặc, nhưng không ngờ, người đàn ông trước mắt vẫn luôn lạnh lùng, tự chủ đến mức gần như xa cách với thế giới, lại run tay đánh rơi túi giấy tờ xuống đất. Bịch, tất cả giấy tờ trong túi rơi ra tứ tán, sợi dây đỏ kia cũng rơi theo. Nó nằm lặng lẽ trên nền gạch trắng sáng, dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt của bệnh viện. Mỗi mắt sò, mỗi đường dệt đều hiện lên rõ ràng. Khoảnh khắc đó, ngay cả không khí cũng trở nên đông cứng, mỏng manh và nghẹt thở. Cách chương.